Văn học dân gian, một hình thức nghệ thuật biểu diễn không chuyên. Như vậy, không kể những loại hình nghệ thuật dân gian đã phát triển tới trình độ của một nghệ thuật sân khấu như nghệ thuật chèo ở Việt Nam chẳng hạn. Chú thích: xét hát chèo dân gian ở giai đoạn nó đã trở thành một hình thức loại hình nghệ thuật sân khấu, chúng ta thấy bên cạnh những đặc điểm của văn học dân gian nói chung, nó cũng có những đặc điểm gần giống với loại hình nghệ thuật tổng hợp. Sự hình thành của chèo cũng là kết quả của một quá trình phát triển tổng hợp các loại hình nghệ thuật dân gian khác. Mối quan hệ giữa các thành phần nghệ thuật trong quá trình sáng tác, diễn xướng chèo ở nhiều khâu cũng mang tính chất là một mối quan hệ phối hợp. Xem tìm hiểu sân khấu chèo, sách đã dẫn, trang 83-84. Những nhân tố của loại hình nghệ thuật tổng hợp đó khiến cho sự phát triển của chèo cũng đi theo hai hướng. Trong khi chèo sân đình phát triển theo hướng bảo tồn những truyền thống nghệ thuật, truyền thống sinh hoạt của văn học dân gian, thì cũng đồng thời xuất hiện một loại hình chèo bán chuyên nghiệp hoặc chuyên nghiệp hoàn toàn trong dân gian, một hình thức của tự sản xuất nghệ thuật với đúng nghĩa của nó. Và từ đầu thế kỷ 20 trở đi, chèo đã trở thành một loại hình sân khấu dân tộc, chèo cải lương, chèo sau cách mạng tháng 8. Nói chung, văn học dân gian, những nhân tố phi văn học dân gian như vậy, nhân tố chuyên nghiệp, nhân tố sáng tác cá nhân, nhân tố thành văn, v.v. đều thấy xuất hiện trong nội bộ các thể loại khác nhau. Những nhân tố này, khi gặp điều kiện lịch sử xã hội thuận lợi, như điều kiện xã hội ta từ sau cách mạng tháng 8 trở đi, sẽ phát triển thành một hình thức khác nhau trong thuộc lĩnh vực hoạt động nghệ thuật không chuyên là văn học quần chúng và hoạt động nghệ thuật nghiệp dư tồn tại song song với hình thức văn học dân gian cổ truyền. Hết chú thích. Nói chung, với tư cách là một nghệ thuật nguyên hợp, văn học dân gian có những đặc điểm cơ bản của nghệ thuật biểu diễn hơn là một nghệ thuật sân khấu. Trong văn học dân gian, thành phần ngôn ngữ có một vị trí quan trọng, nếu không nói là chủ yếu, nhất là vào những giai đoạn phát triển sau này của lịch sử văn học dân gian. Song không thể có được một quan niệm đầy đủ về bản chất thẩm mỹ của văn học dân gian nếu không chú ý tới vai trò của các phương tiện nghệ thuật khác trong việc thể hiện nội dung tác phẩm, từ những phương tiện thể hiện thô sơ nhất như âm sắc của giọng kể chuyện, điệu bộ, cử chỉ, nét mặt của người diễn xướng, đến những phương tiện thể hiện đã trở thành những biện pháp nghệ thuật đúng với nghĩa của nó như nhịp điệu và âm điệu, khuôn múa, phong cách diễn xuất, v.v. Điều đó đối với nghệ thuật sân khấu dân gian như chèo, chẳng hạn, là một điều hiển nhiên, cũng như đối với mọi hình thức nghệ thuật tổng hợp chuyên nghiệp khác. Nhưng điều đó đối với các loại hình văn học dân gian khác cũng không phải là điều khó nhận thấy, nếu như đó không phải là một thứ văn học dân gian đã được cố định hóa, vật chất hóa bằng văn tự trên các trang sách in hoặc viết tay, mà là thứ văn học dân gian đang sống cuộc sống sinh động của nó trong những môi trường sinh hoạt khác nhau của nhân dân. Thơ dân gian, nếu có thể gọi được như thế, được sáng tác ra không phải là để đọc mà là để hát. Nhân dân ta gọi những câu thơ do mình sáng tác ra là những câu hát, câu hò. Nội dung những câu hát đó không những chỉ được thể hiện bằng lời thơ mà còn bằng cả giai điệu và cơ cấu nhịp điệu nữa. Tất nhiên, hình tượng âm nhạc ở đây có vị trí quan trọng ít hay nhiều, trong khi kết hợp một cách hữu cơ với hình tượng ngôn ngữ là còn tùy vào tính chất và trình độ điêu luyện về nghệ thuật của giai điệu của các loại dân ca khác nhau. Chỉ cần so sánh hai loại dân ca đối đáp nam nữ Việt Nam, loại một làn điệu như hát ví, hát chống quân với nguyên tắc hát đối đáp theo nội dung, và loại nhiều làn điệu, những làn điệu này đã phát triển thành ca khúc, không còn ở trình độ của các loại một làn điệu, mà thực chất nét nhạc thường chỉ là một sự phát triển các thanh của ngôn ngữ lời thơ. Ghi chú: xem Nguyễn Văn Phú, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Viêm, Tú Ngọc, Dân ca quan họ Bắc Ninh, Nhà xuất bản Văn hóa, 1962, trang 134-136, hết ghi chú. Như dân ca quan họ, với nguyên tắc hát đối đáp theo giọng, ghi chú, xem Nguyễn Văn Phú, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Viêm, Tú Ngọc, Dân ca quan họ Bắc Ninh, Nhà xuất bản Văn hóa, năm 1962, trang 46-47, hết ghi chú. Chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Song dù thế nào đi nữa, thì hiệu quả của việc đọc thơ ca dân gian dưới dạng văn bản cũng nhất định khác với việc nghe thơ ca dân gian. Đồng thời, ở một số loại dân ca, việc biểu diễn còn có nhạc đệm, như ở hát chống quân, mà hình thức nhạc cụ còn rất thô sơ, song đã có gần đầy đủ những yếu tố của những nhạc cụ phát triển sau này. Hoặc nhảy múa kèm theo, như ở hát múa Đông Anh, mà việc biểu diễn đã mang một số yếu tố thô sơ của nghệ thuật kịch. Ghi chú, không phải ngẫu nhiên mà nhân dân đã gọi những tiết mục trong hát múa Đông Anh là các trò. Xem dân ca Thanh Hóa, nhóm Lam Sơn sưu tầm và giới thiệu, nhà xuất bản Văn Học. Năm 1965, trang 24-30, 187-246, hết ghi chú. Đặc điểm thể loại của dân ca dù sao cũng khiến ta dễ dàng hình dung được tính nhiều thành phần nghệ thuật của nó. Nhưng đối với cả những thể loại như chuyện cổ tích chẳng hạn, hình thức diễn sướng cũng tạo ra một tác động thẩm mỹ khác với hình thức văn bản. Người kể chuyện cổ tích có tài bao giờ cũng làm cho người nghe thấy rõ được vai trò đáng kể của âm sắc giọng kể và của thứ ngôn ngữ, cử chỉ và điệu bộ của con người trong việc thể hiện nội dung chuyện. Ở một số dân tộc, những chuyện cổ tích, trong đó những đoạn đối thoại có vai trò quan trọng, thì thường được nhiều người kể với tư cách là những người thủ những vai khác nhau trong chuyện. Hơn nữa, sự có mặt của những câu văn vần mà người kể và cả nhân vật chuyện cổ tích nữa gọi là những câu hát, và hiện tượng có một số chuyện cổ tích Việt Nam trước đây được kể bằng hình thức văn vần hát theo điệu hát sẩm vè. Ghi chú, xem Nguyễn Đông Chi, Kho tàng chuyện cổ tích Việt Nam, tập 1, in lần thứ 3, nhà xuất bản Khoa học, 1963, trang 47-48, hát dặm Nghệ Tĩnh, tập 1, thượng, nhà xuất bản Khoa học, 1963, trang 57-58, hết ghi chú. Là những chứng cớ đáng chú ý về sự tham gia của nghệ thuật ca hát vào thể loại chuyện cổ tích. Như vậy, tính chất nguyên hợp về loại hình nghệ thuật của văn học dân gian được thực hiện thông qua phương thức truyền miệng đã tạo nên một đặc điểm quan trọng thuộc bản chất thẩm mỹ của văn học dân gian. Đặc điểm đó buộc người nghiên cứu văn học dân gian không được đồng nhất hóa nội dung khái niệm văn học trong thuật ngữ văn học dân gian với nội dung khái niệm văn học trong các thuật ngữ văn học thành văn, văn học quần chúng. Vì làm như vậy là vô tình đã tước đi mất của văn học dân gian một bộ phận hữu cơ thuộc giá trị thẩm mỹ toàn vẹn của loại hình nghệ thuật này. Ghi chú, nói như thế không có nghĩa là làm một công việc so sánh có lợi cho văn học dân gian, bởi vì nếu văn học dân gian sinh động, có được một số đặc trưng thẩm mỹ mà văn học thành văn không có, thì văn học thành văn lại có những ưu điểm mà văn học dân gian không có. Và những ưu điểm này của văn học thành văn rất lớn. Điều đó cũng dễ hiểu nếu ta xét văn học thành văn là một kết quả lịch sử của sự phát triển của văn học dân gian. Tuy nhiên, khi nghiên cứu lời thơ của các loại dân ca Việt Nam chẳng hạn, mà ta thường gọi là ca dao, nếu như ta thấy có mặt nào còn thô sơ hơn so với các loại hình thơ đã phát triển trong văn học thành văn, thì đó không phải chỉ là do tính nghệ thuật còn thô sơ của văn học dân gian, mà còn do tính ca hát của thơ ca dân gian quy định nữa. Hết ghi chú. Mặt khác, cũng lại do văn học dân gian là một hình thức của hoạt động nghệ thuật không chuyên, gắn liền với hoạt động thực tiễn của nhân dân lao động, nên tính chất biểu diễn của văn học dân gian cũng có khác với tính chất biểu diễn của các loại hình nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp. Ở văn học dân gian, quá trình diễn sướng tác phẩm không những chỉ mang lại thích thú thẩm mỹ cho người nghe, người xem, mà ở một mức độ khá lớn còn mang lại thích thú thẩm mỹ cho bản thân người diễn sướng nữa. Ghi chú, về hiện tượng nhân dân ta say mê hát, chứ không phải chỉ say mê nghe, dân ca như thế nào, có nhiều dẫn chứng thú vị đã được nêu lên trong một số công trình sưu tầm và nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam. Chẳng hạn xem Dân ca quan họ Bắc Ninh, sách đã dẫn, trang 46, Dân ca Bình Trị Thiên, sách đã dẫn, trang 23, Dân ca miền Nam Trung Bộ, sách đã dẫn, tập 2, trang 255, Ninh Viết Giao, hát Phường Vải, nhà xuất bản Văn Hóa, 1961, trang 13, 14, 15, 16, v.v. Hết ghi chú. Vì nghe hát và xem múa là một chuyện, còn bản thân được tham gia vào việc hát múa, tức vào việc diễn sướng tập thể tác phẩm văn học dân gian, lại là một chuyện khác. Cho nên có thể nói văn học dân gian chính là một loại nghệ thuật nghiệp dư đúng với nghĩa của nó nhất. Văn học dân gian tồn tại và phát triển trước hết là vì nhu cầu được sáng tạo trong lĩnh vực sản xuất tinh thần chưa chuyên môn hóa của chính những người sáng tác và diễn xướng, tức bản thân nhân dân lao động rộng rãi, sau đó mới là vì nhu cầu thưởng thức văn nghệ của người xem, người nghe. Đặc biệt này của văn học dân gian càng trở nên quan trọng, khiến cho nó vẫn còn lý do tồn tại trong điều kiện của xã hội chủ nghĩa, khi mà nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân không phải chỉ được thỏa mãn bằng sinh hoạt văn học dân gian như trước kia nữa, mà chủ yếu là được thỏa mãn bằng các hình thức văn học và nghệ thuật chuyên nghiệp và nghiệp dư có tổ chức. Đến đây, để tóm tắt tất cả những điều đã trình bày, chúng ta có thể hình dung vị trí và sự phát triển lịch sử của văn học dân gian trong lịch sử nghệ thuật nhân loại bằng một sơ đồ như sau. Tất nhiên, sơ đồ trên đây, do tính chất sơ đồ của nó, không thể bao hàm được cả những điều chỉ dẫn về mối quan hệ giữa các loại hình nghệ thuật với nhau, những hình thức quá độ trong mỗi loại hình nghệ thuật, những nhân tố nảy sinh trong nội bộ mỗi loại hình nghệ thuật sẽ phá vỡ cơ cấu cũ của nó và biến nó thành một loại hình nghệ thuật khác khi điều kiện phát triển của xã hội và của bản thân loại hình nghệ thuật đó đã chín muồi. Nhưng qua sơ đồ trên đây, chúng ta có thể thấy được nguồn gốc cổ sơ của văn học dân gian, vị trí quan trọng của nó trong các xã hội có giai cấp với tư cách là một loại hình nghệ thuật không chuyên, có những đặc trưng thẩm mỹ hình thành trong lịch sử. Sang đến xã hội chủ nghĩa, do những điều kiện lịch sử mới, văn học dân gian hiểu theo nghĩa như trên không còn là hình thức duy nhất mà trở thành một trong những hình thức của hoạt động nghệ thuật không chuyên tồn tại song song với một hình thức khác mà chúng ta vẫn gọi là văn học quần chúng, tức thành văn, và hoạt động nghệ thuật nghiệp dư có tổ chức. Hình thức sau chỉ giống văn học dân gian xưa kia ở tính chất không chuyên, nhưng lại khác văn học dân gian ở chỗ nó không dùng những phương thức sáng tạo nghệ thuật như của văn học dân gian, mà lại dùng và ngày càng có khả năng dùng tốt những phương thức sáng tạo của nghệ thuật chuyên nghiệp. Đó là một điều tất yếu, vì sự ra đời và sự phát triển của hình thức hoạt động nghệ thuật không chuyên này phản ánh những điều kiện lịch sử, xã hội mới, trong đó nhân dân lao động đã làm chủ xã hội và do đó cũng làm chủ được cả những thành tựu cao nhất của nền văn hóa tinh thần của nhân loại, trong đó có những kinh nghiệm và những hình thức sáng tạo của nghệ thuật chuyên nghiệp. Cho nên có thể nói, hình thức đó của hoạt động nghệ thuật không chuyên là một hình thức phát triển lịch sử của văn học dân gian xưa kia trong điều kiện xã hội mới và ngày càng trở thành một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động nghệ thuật của xã hội không giai cấp sau này. Bàn về nghệ thuật và sự phân công, Marx đã viết: trong một xã hội cộng sản chủ nghĩa thì không có những họa sĩ, mà bất quá chỉ có những người ngoài những công việc khác ra còn làm cả việc hội họa nữa. Ghi chú: Các Marx và Engels về văn học và nghệ thuật, sách đã dẫn trang 87, hết ghi chú. Nhưng đối với hình thức đó, không thể áp dụng được những phương thức mà ngành khoa học của chúng ta vẫn áp dụng để nghiên cứu nền văn học dân gian cổ truyền. Vì tuy là một hình thức phát triển lịch sử của văn học dân gian xưa kia, song hoạt động nghệ thuật nghiệp dư và văn học quần chúng trong xã hội mới lại có bản chất thẩm mỹ giống như nghệ thuật chuyên nghiệp và văn học thành văn, chứ không giống như văn học dân gian. Nói một cách khác, những đặc trưng thẩm mỹ của văn học dân gian khiến cho nó có sự phân biệt về nguyên tắc với văn học thành văn thì cũng làm cho nó có sự phân biệt về nguyên tắc với văn học quần chúng và các hình thức hoạt động nghệ thuật nghiệp dư khác. Chú ý, đây là nói sự phân biệt về loại hình nghệ thuật, chứ không phải là sự phân biệt về bản chất xã hội và nội dung tư tưởng. Vì cả văn học quần chúng lẫn văn học dân gian đều là những hình thức sáng tạo nghệ thuật của quần chúng nhân dân. Những đặc trưng thẩm mỹ của văn học dân gian đã được chúng ta phân tích một phần ở trên kia, trong khi xác định vị trí và theo dõi số phận lịch sử của nó trong lịch sử văn hóa nói chung và lịch sử nghệ thuật nói riêng. Dưới đây chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu hơn vào bản chất thẩm mỹ của văn học dân gian qua việc tìm hiểu một tính chất quan trọng khác nữa của văn học dân gian, đó là tính tập thể của quá trình sáng tạo. Về nội dung khái niệm tính tập thể trong văn học dân gian, mối quan hệ biện chứng giữa cá nhân và tập thể trong quá trình sáng tạo. cũng như tính truyền miệng. Tính tập thể trong văn học dân gian là một biểu hiện của mối quan hệ phụ thuộc của văn học dân gian vào môi trường sinh hoạt của nó, và suy cho đến cùng là có cơ sở ở điều kiện sống, điều kiện lao động và sinh hoạt tập thể của quần chúng nhân dân. Vì vậy, tính tập thể trong văn học dân gian có mối quan hệ mật thiết với tính truyền miệng. Biểu hiện rõ nhất của mối quan hệ này là tính ứng tác và tính biến dị trong văn học dân gian, và cũng như tính truyền miệng, tính tập thể phải được xét cả về phương diện là một hình thức đặc trưng của sự sản xuất nghệ thuật, cả về phương diện là một phạm trù thẩm mỹ của văn học dân gian. Nói tới tính tập thể trong văn học dân gian, người ta thường hay nghĩ tới tính vô danh của những tác phẩm văn học dân gian, những tác phẩm kết tinh sự sáng tạo của tập thể, và do đó không mang dấu ấn cá nhân, không có cá tính rõ rệt. Nghĩ như vậy có phần đúng, song nếu từ đó đi đến chỗ phủ nhận hoàn toàn vai trò của cá nhân trong văn học dân gian thì lại là một quan niệm siêu hình. Trong thực tế, không có một tập thể nào lại không hợp thành bởi những cá nhân cụ thể, và không có một sáng tác tập thể nào lại không được thực hiện bởi những cá nhân này hay khác. Bất cứ một ai có quan sát những hiện tượng văn học dân gian cụ thể đều nhận thấy và đều phải nói tới vai trò của các cá nhân có tài năng trong quá trình sáng tác tập thể và diễn xướng tập thể văn học dân gian. Chẳng hạn như các tác giả quyển Dân ca quan họ Bắc Ninh đã viết về lề lối quan họ hát đôi và đối đáp theo giọng như sau. 3. Một đôi nam ở bọn này hát với một đôi nữ ở bọn khác. 3. Trong một đôi của mỗi bên có người hát chính gọi là dẫn giọng và người hát phụ gọi là luồn giọng. Người dẫn giọng phải là người hát khá, thuộc nhiều, có khả năng đối đáp sành sỏi. Ghi chú: Dân ca quan họ Bắc Ninh, sách đã dẫn, trang 46, hết ghi chú. Về sinh hoạt hò sông Mã, các tác giả quyển Dân ca Thanh Hóa viết: nói chung điệu hò nào cũng có hai phần, sướng và xô. Người sướng tức người điều khiển cuộc hò và thường là do người cầm lái đảm nhiệm, tất cả trai đò xô theo. Ghi chú: Dân ca Thanh Hóa, sách đã dẫn, trang 80, hết ghi chú. Trong quyển Hát dặm Nghệ Tĩnh, Nguyễn Đồng Chi đã cho chúng ta biết tên tuổi của 36 nghệ sĩ bình dân nổi tiếng về hát dặm, với một số nét tiêu biểu về cuộc sống, tính tình, phong cách sáng tạo nghệ thuật và cả một số bài hát dặm mà nhân dân còn nhớ là do chính họ sáng tác nữa. Ghi chú: Hát dặm Nghệ Tĩnh, sách đã dẫn, trang 188-217, hết ghi chú. Bên cạnh vai trò chủ chốt của những cá nhân có tài năng nổi bật trong sáng tác và diễn xướng tập thể văn học dân gian như vậy, còn có vô số những đóng góp cụ thể của từng cá nhân trong các khối đông đảo quần chúng nhân dân bình thường tham gia vào sinh hoạt văn học dân gian tập thể. Chẳng hạn như tác giả quyển Hát Phường Vải đã viết về những người tự nguyện làm thính giả như sau. Họ tán thưởng những câu hát hay, những giọng hát trội. Họ theo dõi cuộc hát khá say sưa. Có khi họ đóng góp một phần vào trong sự nghiệp sáng tác ra những câu hát Phường Vải. Ghi chú: Hát Phường Vải, sách đã dẫn, trang 48, hết ghi chú. Cụ thể hơn là bức tranh sau đây về những con người bình thường hợp thành cái tập thể sáng tạo, bảo tồn và truyền bá những bài dân ca quan họ. Những cô gái vùng Lim đêm đêm ngồi quay xa đánh suốt, thường học truyền khẩu những điệu hát sẵn có của các mẹ, các chị hay bà con láng giềng đi hát lâu năm. Các cậu trai làng thì thường học tập ôn luyện các điệu hát bằng cách ngủ bọn, tức là rủ nhau đến ngủ ở nhà một người trong bọn rồi hát với nhau đến khuya. Sau những ngày hội, việc ôn luyện càng trở nên cấp thiết vì những câu hát mới được xuất hiện. Mỗi người nhớ một mẩu, chắp lại với nhau thành đủ một bài. Nếu có chỗ nào quên thì họ sáng tác thêm vào cho đủ đận đủ câu. Ghi chú: Dân ca quan họ Bắc Ninh, sách đã dẫn, trang 29-30. Hết ghi chú. Rõ ràng là không thể quan niệm có một sự sáng tạo tập thể nào lại tách rời khỏi sự sáng tạo của từng cá nhân hợp thành tập thể đó, lại không lấy sự sáng tạo của cá nhân làm điều kiện tất yếu cho sự sáng tạo tập thể. Dù rằng ở các thể loại văn học dân gian khác nhau và trong các giai đoạn khác nhau của lịch sử văn học dân gian, vai trò của cá nhân trong quá trình sáng tác và diễn xướng tập thể có thể có tầm quan trọng ít hay nhiều và có những biểu hiện khác nhau đến đâu đi chăng nữa. Có thể đưa ra một công thức như sau: tác phẩm văn học dân gian là kết quả của một quá trình sáng tạo tập thể, trong đó mỗi người tham gia vào quá trình là một cá nhân sáng tạo. Công thức này nói lên một quy luật chung nhất của sự sáng tạo tập thể trong lĩnh vực sản xuất tinh thần. Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cá nhân và tập thể trong quá trình sáng tạo. Song bởi vì văn học dân gian không phải là hiện tượng duy nhất của sự sáng tạo tập thể trong lĩnh vực sản xuất tinh thần nói chung và trong hoạt động sáng tác nghệ thuật nói riêng, cho nên cần phải tìm hiểu bản thân những biểu hiện đặc trưng của quy luật đó trong văn học dân gian. Trước hết, xét về mặt phương thức sáng tác, tính tập thể không phải chỉ là đặc điểm riêng của văn học dân gian, mà còn là đặc điểm của một số loại hình nghệ thuật tổng hợp, như nghệ thuật sân khấu, điện ảnh, v.v. Và trong một số trường hợp còn là đặc điểm của văn học thành văn nữa, trường hợp tác phẩm được xây dựng bởi một tập thể tác giả. Song nếu như ở văn học thành văn và các loại hình nghệ thuật trên đây, mối quan hệ giữa các cá nhân trong quá trình sáng tạo tập thể được thực hiện dưới hình thức phối hợp có ý thức. Đồng thời, hình thức tập thể ở đây thường là hình thức một nhóm người nhất định có liên hệ trực tiếp với nhau, có hạn về không gian. Và quá trình sáng tạo thường dừng lại khi tác phẩm đã được hoàn thành, có hạn về thời gian. Ghi chú: ở các nghệ thuật sân khấu và điện ảnh, trên cơ sở một kịch bản nhất định, quá trình sáng tạo cũng có tính chất vô hạn về thời gian thông qua các thế hệ đạo diễn, diễn viên, v.v. thuộc các thời đại, các địa phương khác nhau. Song tính tập thể trong quá trình sáng tạo ở các loại hình nghệ thuật này vẫn có sự khác nhau cơ bản với văn học dân gian về các mặt điều kiện, thủ pháp và đặc biệt là về tâm lý sáng tạo. Điều này chúng ta sẽ nói tới sau. Hết ghi chú. Thì ở văn học dân gian, xét toàn bộ cuộc sống của tác phẩm mà nói, trên cơ sở phương thức truyền miệng, quá trình sáng tạo diễn ra liên tục và bởi vô số con người thuộc các thời đại và các địa phương khác nhau, do đó nói chung không có mối quan hệ trực tiếp với nhau, vô hạn về không gian và thời gian. Ghi chú: tất nhiên, trong một khoảnh khắc nhất định của toàn bộ đời sống tác phẩm văn học dân gian, quá trình sáng tạo cũng phải được thực hiện bởi một nhóm người nhất định có liên hệ trực tiếp với nhau trong sinh hoạt sáng tác hoặc diễn xướng tập thể. Song ở đây cũng lại có sự khác nhau cơ bản giữa văn học dân gian với các loại hình nghệ thuật tổng hợp về các mặt điều kiện, hình thức và thủ pháp sáng tạo. Điều này chúng ta đã nói tới ở các trang trước trong khi tìm hiểu mối quan hệ phụ thuộc của văn học dân gian vào môi trường sinh hoạt của nó. Hết ghi chú. Chúng ta rất dễ nhận thấy đặc điểm này của văn học dân gian qua ngay cả những công thức có tính chất chung về quá trình đời sống của tác phẩm văn học dân gian. Chẳng hạn như công thức sau đây của các tác giả tập dân ca quan họ Bắc Ninh. Dân ca là những sáng tác có tính chất tập thể của nhân dân. Một người có tài trong quần chúng dựa vào một âm hưởng, một làn điệu hoặc một lời ca nào đó sáng tác ra một bài hát mới. Bài hát mới đó được những người xung quanh công nhận là hay rồi đem phổ biến trong các cuộc sinh hoạt ca hát. Trong quá trình phổ biến, bài hát đó đã được mọi người thông qua thêm bớt và gọt sửa cho hoàn chỉnh. Thế là sáng tác đó được nhân dân truyền tụng và gia nhập vào kho tàng ca hát dân gian. Ghi chú: dân ca quan họ Bắc Ninh, sách đã dẫn trang 80. Hết ghi chú. Trong công thức phản ánh quan niệm phổ biến hiện nay về tính tập thể của văn học dân gian như trên đây, một mặt chúng ta thấy có một sự thật quan trọng là tính tập thể của văn học dân gian bộc lộ ra chủ yếu là ở giai đoạn sau. Trong quá trình phổ biến, bài hát đó đã được mọi người thêm bớt sửa chữa, chứ không phải chủ yếu là ở giai đoạn đầu. Vào lúc phát sinh, vì có thể một người tài trong quần chúng sáng tác ra một bài hát mới. Nhưng mặt khác, trong những công thức như trên, sự thật đó lại thường bị đơn giản hóa đi một phần, khi cho rằng trong quá trình phổ biến, bài hát được thêm bớt, sửa chữa cho hoàn chỉnh, rồi thế là sáng tác đó được truyền tụng và gia nhập vào kho tàng ca hát dân gian. Công thức trên đây đã làm mờ đi những mặt mâu thuẫn thống nhất trong mối quan hệ biện chứng giữa cá nhân và tập thể trong quá trình sáng tạo liên tục trong văn học dân gian. Sự thật thì như thế nào? Sự thật thì kết quả của từng sáng tạo cá nhân trong quá trình sáng tạo tập thể không phải bao giờ cũng làm cho tác phẩm văn học dân gian tiến triển theo một chiều hướng duy nhất là trở thành hoàn chỉnh. Khái niệm hoàn chỉnh một mặt không phản ánh được tính chất liên tục của quá trình sáng tạo trong suốt cả cuộc sống của một tác phẩm văn học dân gian. Mặt khác, không phản ánh được đặc điểm của văn học dân gian với tư cách là một hình thức của nghệ thuật biểu diễn. Ngay cả khi văn bản của một tác phẩm văn học dân gian đã được cố định hóa trong cái thể đã hoàn chỉnh. Điều này chỉ có thể xảy ra đối với những thể loại như dân ca chẳng hạn, trong đó văn bản tác phẩm dễ được cố định hóa do hình thức thơ của nó, chứ không thể xảy ra đối với những thể loại chuyện kể văn xuôi chuyển miệng được. Thì việc diễn sướng văn bản tác phẩm đó cũng vẫn mở ra một khoảng rộng cho những sáng tạo cá nhân về mặt tài năng và phong cách biểu diễn. Hơn nữa, do mối quan hệ giữa văn học dân gian với hoạt động thực tiễn, do văn học dân gian luôn luôn sống trong những môi trường sinh hoạt khác nhau, cho nên việc diễn sướng một tác phẩm văn học dân gian như thế nào không những chỉ phụ thuộc vào tài năng và phong cách người diễn sướng, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm, yêu cầu của một đối tượng người nghe cụ thể trong một không gian, trong một xã hội, cụ thể và một thời gian trong lịch sử cụ thể. Kết quả là trong quá trình sáng tạo liên tục đó, tác phẩm văn học dân gian có thể được kéo dài hoặc rút ngắn, phức tạp lên hoặc đơn giản đi, bị cắt xén một phần hoặc kết hợp với một tác phẩm khác, được giữ nguyên dạng hoặc biến đổi về cơ bản, thậm chí có thể biến thành một tác phẩm mới. Tất cả những biến đổi theo những hướng khác nhau, mâu thuẫn nhau đó là những biểu hiện cụ thể của tính chất động, tính chất không cố định cả về nội dung và hình thức nghệ thuật của tác phẩm văn học dân gian, mà khoa học nghiên cứu văn bản văn học dân gian gọi là tính dị bản của tác phẩm văn học dân gian. Tính chất động, tính chất không cố định ấy, nếu như một mặt tạo điều kiện cho tác phẩm văn học dân gian vào một lúc và ở một nơi nhất định, qua tay một người có tài năng, có thể đạt tới trình độ hoàn thiện cao nhất, thì mặt khác cũng chính tác phẩm văn học dân gian ấy vào một lúc và ở một nơi nhất định khác, qua tay một người không có tài, lại có thể nguy cơ bị làm hỏng hoàn toàn, không có giá trị gì nữa. Ghi chú: đặc điểm này của đời sống tác phẩm văn học dân gian buộc người sưu tầm ghi chép phải áp dụng phương pháp chọn điển hình, nghĩa là phải biết ở đâu, vào lúc nào và sưu tầm ghi chép của ai thì sẽ có được dị bản hay nhất của một tác phẩm văn học dân gian. Tất nhiên, phương pháp chọn điển hình không loại trừ phương pháp sưu tầm ghi chép và nghiên cứu nhiều dị bản của một tác phẩm, vì phương pháp này có một mục đích khác. Mục đích tìm hiểu một cách lịch sử cụ thể, lý tưởng thẩm mỹ, yêu cầu và sở thích thẩm mỹ của nhân dân thông qua việc tìm hiểu sự hình thành và những biến đổi của tác phẩm văn học dân gian trong những không gian, xã hội và thời gian, lịch sử khác nhau. Hết ghi chú. Chính là ở đây, vai trò của tập thể đã nổi lên hàng đầu, vì dù trường hợp sau xảy ra không phải là ít, song một tác phẩm văn học dân gian có giá trị sở dĩ sống lâu được chính là do giá trị ấy đã được tập thể thừa nhận và bảo vệ. Như vậy, trong văn học dân gian, tính chất không cố định cả về văn bản lẫn nghệ thuật diễn sướng tác phẩm là điều kiện, đồng thời cũng là một biểu hiện đặc trưng của tính tập thể trong quá trình sáng tạo. Trong quá trình sáng tạo tập thể, tác phẩm văn học dân gian xét về toàn bộ đời sống của nó mà nói thì có tính tập thể, tính vô danh, vừa hiểu theo nghĩa là tài sản chung của tập thể, vừa hiểu theo nghĩa là kết tinh tài năng sáng tạo của tập thể. Còn xét trong một khoảnh khắc nhất định trong đời sống của nó thì lại mang dấu ấn cá nhân, hiểu theo nghĩa là cá nhân người sáng tác hoặc diễn sướng được phát huy tài năng sáng tác của riêng mình và do đó chịu trách nhiệm cá nhân về giá trị của tác phẩm văn học dân gian ấy. Sự thống nhất biện chứng của hai mặt đó biểu hiện thành sự thống nhất biện chứng của hai nguyên tắc truyền thống và ứng tác trong quá trình sáng tạo văn học dân gian. Vì vậy, nói trong văn học dân gian có mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể không phải chỉ là nói sự sáng tạo của cá nhân có vai trò như thế nào, mà còn nói sự sáng tạo của cá nhân ấy đã được thể hiện như thế nào trong quá trình sáng tạo tập thể. Chính ở khía cạnh này của vấn đề, tính tập thể của văn học dân gian không phải chỉ biểu lộ ra là một đặc điểm của phương thức sáng tạo, mà còn như là một phạm trù thẩm mỹ nữa.